Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trung Quốc Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 6 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nhé. Sau khi hai người nhìn thấy nhau, phản ứng đầu tiên trong đầu Triệu Ngọc lại là một dấu chấm hỏi to đùng. Kỳ lạ thật. Vừa rồi trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy, rõ ràng là tiếng xả bồn cầu. Thế nhưng cô gái trước mắt sao lại quấn khăn tắm trên người, mái tóc còn ướt sũng. Rốt cuộc vừa rồi cô ta đi vệ sinh hay là đi tắm? Cô gái nhìn thấy một người lén là lén lút xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại chỉ mặc một cái quần cộc in họa tiết, lập tức hoảng sợ thét lên. Lúc thét, hai tay không kẹp chặt làm cho khăn tắm rơi xuống. Nhìn không sót một chi tiết nào trên người cô gái xong, trong đầu Triệu Ngọc lại nảy ra một nghi vấn thứ hai. Wow! Vóc người thế này đúng là không còn gì để chê. Có vẻ như cô nàng Hòa Hòa kia cũng không đẹp bằng cô này đấy. Như vậy chứng tỏ cô gái trước mặt này không phải là Hoa Hoa rồi. Thảm rồi. Nếu như là Hoa Hoa, có lẽ Triệu Ngọc còn có thể giải thích một chút. Nếu không phải, Triệu Ngọc coi như xong đời. Tự ý xông vào nhà dân, còn thấy cái không nên thấy của con gái nhà người ta, phải nảy hắn chết chắc rồi. Máu chó thật. Quả là máu chó. Bởi vì không ngờ tới, cho nên khi cô gái trước mặt không ngừng la hét, Triệu Ngọc lại vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu không ngừng oán trách cái hệ thống kỳ ngộ kia. Hệ thống à, loại kỳ ngộ máu chó như thế này, chắc không phải do ngài sắp đặt đấy chứ. Như thế này hay ho lắm sao? Rốt cuộc sau khi hét được khoảng 20 giây, cô gái không cẩn thận bị lộ hàng kia cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tại sao tên du côn trước mặt này không hề nhào tới? Dựa theo diễn biến thông thường, bây giờ mình hoặc là bị trói lại, hoặc là bị gã khống chế, hoặc là bị gã XX rồi mới đúng. Nhưng cái tên trước mắt này, sao chỉ đứng một chỗ như tượng thế nhỉ? Trong lúc cảm thấy khó hiểu, cô gái còn có thời gian để đánh giá Triệu Ngọc. Quần cộc hoa hòe, chân không mang giày, cả người bám đầy bụi đất. Chẳng lẽ đây là một tên thiểu năng? Chờ chút. Bỗng dưng cô gái thấy rõ mặt của Triệu Ngọc, nhất thời cực kỳ kinh ngạc hô một câu. Tại sao lại là anh? Bà chị à, tôi thật sự không cố ý đâu. Triệu Ngọc chắp hai tay trước ngực, vừa thở dài, vừa giải thích lia lịa. Tôi là lão Triệu hàng xóm, tôi bị nhốt trong phòng. Tôi tưởng trong nhà cô không có người, nên muốn đi nhờ qua nhà cô để về nhà. Tôi biết nhà cô ban đêm không có ai, nhưng không ngờ cô hôm nay lại ở nhà. Tôi thật sự không cố ý đâu. À, tôi là cảnh sát, tôi không phải người xấu, không tin cô xem giấy tờ của tôi. Sau khi Triệu Ngọc nói ra một đống lời giải thích rồi, hắn ta bỗng nhiên chú ý tới khuôn mặt của cô gái. Lần này hắn ta cũng thấy rõ mặt cô ta, không khỏi giật nảy cả người. Ô, tại sao lại là cô? Chẳng phải cô là... Gái hám tiền, ba chữ này vừa muốn thốt ra, Triệu Ngọc cố nuốt ngược vào trong. Không sai, người trước mặt này chính là cô gái hám tiền mà lần trước Triệu Ngọc gặp phải ở quán bà, cũng chính là người suýt nữa bị tên tội phạm dùng dùi cui điện đánh ngất rồi hiếp dâm. May mắn Triệu Ngọc kịp thời khống chế tên tội phạm, cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng gián tiếp của cô ta. Hèn gì, vừa rồi lại ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trong phòng, thì ra là của cô ta. Sao lại là cô? Triệu Ngọc chỉ tay về phía cô gái, cảm giác cô hơi ngây ngẩn. Cô gái thì cho rằng Triệu Ngọc đang chỉ cơ thể vẫn còn trần như nhộng của mình. Bởi vậy cô ta vội vã xoay người lại, nhặt khăn tắm lên rồi khoác lên người. Thế nhưng một chiếc khăn tắm nhỏ như vậy làm sao có thể che hết thân hình nóng bỏng mê người của cô. Triệu Ngọc cảm thấy máu nóng đang trào dâng khắp cơ thể mình. Miệng lưỡi cũng trở nên khô khốc. Thế này cũng quá trùng hợp nhỉ? Cô gái lắc đầu và nói. Hôm qua Hoa Hoa nói với tôi, Nhà kế bên vừa có một tên cảnh sát bị bệnh tâm thần dọn tới. Không ngờ lại là anh. Mẹ nó. Triệu Ngọc nuốt ngụm nước bọt, không ngờ hắn lại là một người như vậy trong mắt Hòa Hòa. Càng không ngờ cái câu nói lạnh lùng mà hắn đáp lại Hòa Hòa có thể có uy lực lớn đến vậy. Tôi cũng không ngờ đấy. Triệu Ngọc lại vội vàng giải thích một lần nữa về chuyện vừa nãy. Sau đó hắn mới hỏi. Tôi đã gặp qua bốn người đẹp nhà này rồi, nhưng sao chưa từng thấy cô? Ha, lại đây, ngồi xuống rồi nói. Bởi vì mối quan hệ đặc biệt này, cô gái đã dỡ bỏ sự đề phòng với Triệu Ngọc từ sớm. Cô ta mời hắn vào phòng ngủ, để hắn ngồi trên giường. Hẳn là năm người đẹp mới đúng, ba người ở dưới lầu, tôi và Hoa Hoa ở cùng nhau trên tầng này. À, Triệu Ngọc giờ mới hiểu, hóa ra nhà kế bên cũng cho thuê nốt tầng 2. Chỉ giữ lại tầng trệt để mở hiệu giặt đồ. Cảnh sát Triệu, anh tên là Triệu Ngọc phải không? Cô gái vừa lấy một hộp thuốc lá hảo hạng ở trên bàn trà, đưa cho Triệu Ngọc. Thật ra lần trước, sau khi tỉnh lại, tôi có hỏi thăm về chi tiết chuyện đã xảy ra. Tôi có biết được, người cứu tôi chính là anh. Lúc đầu tôi muốn đi tìm anh để nói lời cảm ơn. Nhưng anh cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đấy. Tôi... Hồng, cái gì Hồng nhỉ? Dương Hồng phải không? Triệu Ngọc nhớ lại cái tên được ghi trong hồ sơ vụ án rồi cúi điện, hỏi lại một câu. Cô gái nói ra tên của mình. Đúng vậy, Dương Hồng. Khách sáo cái gì? Đó là chức trách của tôi. Triệu Ngọc cầm lấy điếu thuốc, nhưng không có ý định hút. Từ lúc việc hút thuốc liên quan tới hệ thống kỳ ngộ, về sau hắn ta không còn hứng thú hút thuốc nữa. Vì vậy khi Dương Hồng giúp châm lửa, hắn khách sáo xua tay, từ chối. Nhưng Dương Hồng vẫn tự châm cho mình một điếu. Cô ấy thành khẩn nói. Dù sao đi chăng nữa, thật sự cảm ơn anh. Nếu tôi bị tên kia giở trò thành công, sau này chắc tôi không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Đừng nói như vậy. Từ giọng nói của đối phương, Triệu Ngọc cảm thấy một nét đau buồn, liền nói sang chuyện khác. Hôm nay sao lại trùng hợp vậy? Cô không ra ngoài sao? Từ khi gặp phải chuyện đó, tôi vẫn còn đôi chút bóng ma. Dương Hồng phun ra một vòng khói thuốc, vẻ mặt có hơi ảm đạm. Tôi định nghỉ ngơi một thời gian đã. Hôm nay vốn dĩ tôi đang ngon giấc, không biết nhà nào có người đập cửa, ồn quá nên tôi tỉnh lại. Thì ra là thế, vậy ra đây là phản ứng dây chuyền do Khương Hiểu Tình tạo ra. Ai ngờ Dương Hồng nói xong câu này, trong lúc nhất thời, hai người không biết phải nói gì nữa. Bầu không khí trong phòng có vẻ hơi xấu hổ. Rốt cuộc vẫn là Dương Hồng phá vỡ cái không khí xấu hổ đó. Cảnh sát Triệu, tôi vẫn có một nghi vấn. Hôm ấy trong quán bar có nhiều người như vậy, tại sao anh lại chọn tôi? Làm sao anh biết tên tội phạm muốn hại tôi? Việc này... Triệu Ngọc là lão làng kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực này. Dương Hồng hỏi như vậy, bản năng của hắn nhờ nắm bắt được cái gì đó từ trong lời nói của đối phương, vội vàng cười nói. Thật ra, lúc đó tôi đã bị cô quyến rũ. Không có một cô gái nào xinh đẹp hơn cô. Xem ra mắt thẩm mỹ của tôi và tên tội phạm kia đều giống nhau đấy. Dương Hồng phụt cười. Cảnh sát Triệu, không hổ là lão làng tình trường. Hôm nay cơ hội khó có được. Nếu như tôi nói tôi không cần 3.000 tệ kia, sẽ cho anh miễn phí một lần. Anh sẽ làm thế nào? Câu nói này rõ ràng là một lời chào mời trắng trợn. Triệu Ngọc nhìn thân thể nóng bỏng trước mắt, học môn trong người đã sôi trào đến nỗi sắp tràn ra ngoài. Thế nhưng, hắn vẫn duy trì thái độ rừng rừng, nói với vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ cao ngạo. Như vậy, có cần phải đến khách sạn 4 sao nữa không? Lần này, Dương Hồng bị chọc cho cười không dứt. Sau khi cười xong, cô ta dùng một ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, nói: "Chọn nơi chi bằng làm ngay tại đây luôn cho nhanh. Tôi thấy không có nơi nào càng thích hợp hơn so với chỗ này. Sáng nay Hoa Hoa sẽ không về, còn anh nhảy từ ban công ra, ngay cả chìa khóa cũng không có. Anh định về phòng bằng cách nào?" Trong lòng Triệu Ngọc đã vui sướng đến chết đi sống lại từ sớm rồi. Làm sao có thể nói rằng mình có để chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm trước cửa chứ? Hắn không đợi cho Dương Hồng dụi tắt điếu thuốc thì đã vươn tay kéo cô ngã vào trong lòng mình. Triệu Ngọc quả thật đã rất lâu rồi không đụng vào phụ nữ. Một khắc này, hắn không còn để ý cái gì là thỏ không ăn cỏ gần hàng nữa. Hắn giống như một con thú hoang đang động dục, lập tức lật người Dương Hồng lại, hùng hăng mà đè lên người cô ta. Nhưng mà bởi vì sức lực của hắn quá lớn, điện thoại của Dương Hồng từ trên giường nảy lên cao rồi rớt xuống đất. Tiếng động rời khá lớn, nhất thời làm cho hai người trên giường ngừng động tác lại. Dương Hồng liếm môi, nhỏ giọng nói một câu. Cái điện thoại iPhone 12, thật ngại quá. Triệu Ngọc nhanh chóng cúi nửa thân người xuống, vườn tay nhặt cái điện thoại lên. May quá, điện thoại rất bền, hẳn là không có chuyện gì. Lúc Triệu Ngọc đưa cái điện thoại cho Dương Hồng, màn hình vẫn đang sáng, trên đó xuất hiện tấm ảnh chụp của Dương Hồng. Thế nhưng, điều khiến Triệu Ngọc cảm thấy khác thường chính là trong tấm ảnh, Dương Hồng đang ngồi trước một chiếc đàn piano, và có vẻ cô ta đánh đàn rất say mê. Lại là piano. Dương Hồng chỉ vào tấm ảnh ngây ngô của chính mình trên điện thoại di động, nói: Sao thế? Không nhận ra tôi à? Đó là thời tôi còn đi học đấy. Triệu Ngọc vô ý thức hỏi một câu. Ờ, cô cũng biết đánh đàn piano à? Dương Hồng nói với vẻ mặt khá là tự hào. Ha, không ngờ sao? Tần Sơn được xưng là cái nôi của nghệ sĩ piano. Từ lúc tôi hiểu chuyện, đã bị mẹ bắt luyện đàn. Đúng rồi, tôi đã đạt tới cấp độ 10 đấy. Lúc lên cấp 3, tôi còn từng tham gia cuộc thi piano cấp cao nhất của thành phố Tần Sơn nữa. Nghe Dương Hồng nói xong, trong nháy mắt, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Cả người đều nổi đầy da gà. Hắn hỏi với giọng nói run rẩy. Tôi hỏi cô này, cô tham gia là cuộc thi khóa thứ mấy? Dương Hồng đáp ngay lập tức. Khóa thứ 10, sao vậy? Tay của Triệu Ngọc khẽ run, chiếc iPhone 12 đắt đỏ lại lần nữa rơi xuống mặt đất. Đừng nói giỡn nữa. Sau một hồi giật mình khiếp sợ ngắn ngủi, Triệu Ngọc cuối cùng cũng khôi phục lý trí, nói với Dương Hồng lúc này đang bị bản thân đè trên giường. Cô biết là không được khai báo sai sự thật với cảnh sát mà. Cuộc thi piano cấp cao nhất của thành phố Tần Sơn còn là khóa thứ 10. Tôi dễ bị lừa lắm sao? Dương Hồng không hiểu. Anh làm sao vậy? Cả đời chỉ có một chuyện đáng tự hào như vậy. Làm sao tôi lại nhớ lầm được? Đúng là khóa thứ 10 đấy. Triệu Ngọc vẫn không tin. Vậy tôi hỏi cô, địa điểm diễn ra cuộc thi là ở đâu? Dương Hồng nghĩ một chút, rất nhanh liền nói ra đáp án. Trường trung học số 2. Đúng rồi, chính là trường trung học số 2. Hả? Triệu Ngọc kinh ngạc nhưng vẫn không tin lắm. Lúc này mới nói ra lý do mình không tin. Cuộc tranh tài khóa thứ 10 đó cách đây 18 năm rồi. Thí sinh tham gia cuộc thi đều là học sinh cấp 3, 18-19 tuổi. Cô nói cô đã từng tham gia, vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi? 36 hay 37? Dương Hồng đánh mặt lại, nhíu mày nói. Cái này. Này anh kia, anh đây là khen tôi hay là nói móc tôi đấy? Vừa nói, Dương Hồng vừa đẩy Triệu Ngọc ra, móc thẻ căn cước ra từ chiếc túi đeo chéo của mình. Triệu Ngọc cầm lấy rồi nhìn, sau đó hắn trợn tròn mắt, trông rất ngu. Dương Hồng trước mắt hắn, vậy mà già hơn hắn tận 10 tuổi, giờ cô ta đã 37 tuổi. Bà nội nó. Triệu Ngọc kinh ngạc nhìn Dương Hồng. Cô giữ gìn được cũng thật là giỏi đấy. Tôi còn tưởng rằng cô là gái còn non nữa chứ. Ha ha ha. Dương Hồng nghe xong mấy câu nói này, trong lòng rất hưởng thụ, nhưng cô ta vẫn ra vẻ oán trách mà nói một câu. Nếu như anh muốn tìm gái còn non, tôi có thể dẫn mối cho anh. Hoa Hoa ở chung với tôi cũng mới 20 thôi, có cần không? Không không không, ý của tôi không phải vậy. Giờ phút này, Triệu Ngọc đã không còn tâm tư tán tỉnh ai nữa. Trong đầu lại tập trung suy nghĩ về vụ án chặt tay kìa. Lần này, hắn ta cảm thấy một cách sâu sắc rằng những sự trùng hợp trước giờ chắc chắn không phải trùng hợp đơn thuần. Từ trên người cô gái cũng đã tham gia qua cuộc thi tranh tài piano khóa thứ 10 này. Có lẽ hắn sẽ tìm ra được manh mối gì đó. Này, ngoại trừ việc khen tôi trẻ đẹp ra, anh không muốn làm gì nữa sao? Dương Hồng duỗi cánh tay tuyết trắng thon dài ra, lại bắt đầu trêu chọc Triệu Ngọc. có phải anh cũng nên để bà chị đây nếm thử mùi vị tươi trẻ của anh không? Nếu là thường ngày, Triệu Ngọc đã hóa thần làm một con hổ đói vồ mồi từ sớm rồi. Thế nhưng bây giờ, trong đầu hắn hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác, ngoài vụ án. Học môn nam tính trong người hắn cũng đã nguội lạnh. Hắn cầm lấy điện thoại của Dương Hồng, vội vàng hỏi. Này, cô mau nói cho tôi biết, cô có quen biết ba người Cao Điểm, Viên Lị Lị và Lạc Mỹ Na không? Dương Hồng không biết Triệu Ngọc rốt cuộc muốn nói gì, lắc đầu với vẻ mặt mờ mịt. Ba người họ từng cùng tham gia cuộc thi với cô đấy, mà thứ hạng của họ cũng rất cao, đều là hạng 4, 5, 6 đấy. Sao nào, có ấn tượng không? Triệu Ngọc tràn đầy mong đợi hỏi. Thì ra là những người vào trận chung kết à? Dương Hồng cảm thán nói. Vậy thì tôi càng không quen rồi. Chị đây không tốt số như bọn họ. Tôi ngay cả top 20 còn chưa lọt vào. Tôi chỉ nhớ rõ bạn nam giành được quán quân thật là đẹp trai. Hình như cậu ta được Học viện Âm nhạc Thủ đô tuyển chọn rồi. Ồ vậy à? Triệu Ngọc nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ rất lâu mới hỏi tiếp. Vậy cô còn quen biết ai nữa không? Những thí sinh trong cuộc thi, hoặc là giáo viên hay là ban giám khảo cũng được. Hả? Rốt cuộc Dương Hồng cũng cảm thấy có hơi thiếu kiên nhẫn. Mặt cô ta xám xịt lại, hỏi. Cảnh sát Triệu này hỏi nọ cả buổi trời. Anh tới chỗ tôi là để điều tra vụ án sao? Anh hỏi tôi những chuyện xưa này để làm gì? Tôi còn tưởng rằng anh cũng có chơi piano nữa chứ. Anh giả nai làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chị đây móc túi trả 3.000 cho anh sao? Mắt Triệu Ngọc đảo vòng, nghĩ thầm trong đầu. Xem ra muốn khiến bà chị này phối hợp điều tra, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu giả vờ cao thâm của mình. Nghĩ đến đây, đầu tiên Triệu Ngọc hô to một tiếng. Này! Sau đó làm động tác yên lặng trông rất thần bí. Sau đó hắn nói nhỏ với Dương Hồng. Cô nhớ kỹ nha, những gì lúc nãy tôi hỏi cô tuyệt đối không được nhắc về ai hết. Biết không, một khi tiết lộ ra ngoài thì cô đợi giấy mời từ tòa án gửi tới nhé. Chiều này thật đúng là rất có tác dụng. Dương Hồng lập tức ngây người lại, một lúc sau mới hỏi với giọng nói mang theo vẻ sợ hãi. Làm sao vậy? Tôi không quen biết mấy người mà anh nói cũng là phạm pháp à? Triệu Ngọc hừ lạnh, trả lại iPhone 12 cho cô ta, đồng thời nói, cô có nghe qua vụ án chặt tay không? Dương Hồng kinh hãi, liên tục gật đầu. Vụ án chặt tay ở thành phố Tần Sơn, từ năm ngoái đã truyền đi khắp nơi rồi, phụ nữ trẻ em đều biết. Năm nay lại xuất hiện một vụ nữa. Nó đã gây nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ trên mạng ngay lập tức. Không có người nào không biết về vụ án này. Nhưng về người bị hại, phía cảnh sát đều sử dụng tên giả cho họ, cho nên Dương Hồng cũng không biết tên thật của người bị hại. Dương Hồng đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi lời nói của Triệu Ngọc. Ý của anh là vụ án chặt tay có liên quan đến cuộc thi đàn piano sao? Trời ạ! Triệu Ngọc thấy mình sắp đạt được mục đích, vội vã tăng mức độ nghiêm trọng lên. Tôi thấy cô cũng phải cẩn thận đi. Dựa vào các tài liệu trước mắt cho thấy, những người bị chặt tay đều là thí sinh của cuộc thi piano khóa thứ 10, mà hiện tại họ cũng không còn đánh đàn nữa. Tất cả đều là phụ nữ. Cái gì? Lần này, Dương Hồng thật sự bị dọa phát khiếp, nhanh chóng túm chặt cánh tay Triệu Ngọc. Sao tôi lại xui xẻo đến vậy? Tên tội phạm rồi cui điện cũng nhắm vào tôi. Tên tội phạm chặt tay vậy mà cũng chọn tôi. Tôi... sức hút của tôi lớn đến vậy sao? Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Dương Hồng, Triệu Ngọc rất buồn cười. Nhưng vì còn phải tiếp tục diễn sâu, nên hắn ta cố nhịn, nói. Nhưng trước mắt tên tội phạm chỉ nhắm vào những thí sinh lọt vào chung kết thôi. Tạm thời chưa tới lượt cô đâu. Vậy là tốt rồi. Dương Hồng vừa sợ vừa nói. Cảnh sát Triệu này, các anh nhất định phải nhanh chóng bắt được hắn. Cánh tay vô duyên vô cớ bị chặt, còn không bằng. Ý của Dương Hồng là còn không bằng bị tên tội phạm dùi cùi điện hiếp dầm nữa, nhưng lời này không thể nói ra miệng được. Không phải tôi đang điều tra đây sao? Có chi tiết nào liên quan đến cuộc tranh tài piano này mà cô còn nhớ rõ thì mau chóng nói cho tôi biết. Triệu Ngọc thuận nước đẩy thuyền. Như vậy, chúng tôi mới có thể phá án được sớm. Sau khi trải qua một phen bị hù dọa và sợ hãi do Triệu Ngọc mang đến, Dương Hồng nào còn dám phát cáu, vội vàng nghiêm túc nói cho Triệu Ngọc biết. Này cảnh sát Triệu, mấy người mà anh nhắc đến, tôi thật sự không có ấn tượng gì cả. Cuộc thi piano lúc ấy căng thẳng như vậy, tôi lại chỉ là một cô bé, làm sao còn nhớ được cái gì chứ? Dương Hồng bóp trán đau khổ nhớ lại. Những tài liệu tôi tham gia cuộc thi thì đã sớm không còn rồi. Đàn piano thì mấy chục năm cũng không hề đụng qua. Tôi... Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của Dương Hồng, Triệu Ngọc không khỏi thất vọng. Nên mặt của cô ta cùng người phụ nữ có thai đạt hạng 10 kia giống y hệt. Vẫn là do thời gian đã quá lâu rồi. Có rất nhiều thứ đều đã tan thành mây khói theo dòng chảy thời gian. Biến mất không còn gì cả. Không sao, cô đừng có gấp. Nếu như lúc sau có nhớ ra cái gì thì nói với tôi ngay nhé. Sau khi khuyên bảo xong, Triệu Ngọc nhìn cơ thể Ngọc Ngà đang nằm trước mặt mình, không khỏi lại hơi động lòng. Cảm thấy tiếc cho cơ hội khó có được. Hắn vừa định trêu chọc Dương Hồng, tiếp tục chuyện đang dở dang lúc nãy. Thì nào ngờ, lần này đến phiên Dương Hồng không để ý. Cô vẫn đắn đo trong lòng về chuyện vừa rồi. Bởi vậy cố gắng tập trung tinh thần để nhớ lại lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Triệu Ngọc vừa định đưa tay ra vuốt về, cô bỗng nhiên cau mày hỏi. Cảnh sát Triệu, những người hoặc chuyện có liên quan đến cuộc thi piano đều được phải không? Đương nhiên, mấu chốt phá án thường ở những chi tiết nhỏ nhặt này đấy. Một Triệu Ngọc vừa mới làm cảnh sát có mấy ngày cũng bắt đầu đắc chí. Sao vậy? Hôm thi đấu, cô bị bệnh trĩ sao? Không phải. Dương Hồng không quan tâm đến trò đùa của Triệu Ngọc. Dường như cô đã nhớ lại một chuyện nào đó. Vì thế suy nghĩ rất chăm chú. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô mới nói với giọng điệu không chắc chắn lắm. Cảnh sát Triệu, hình như tôi nhớ không rõ lắm. Cuộc thi năm đó hình như có xảy ra một chuyện rất kỳ quặc. Nghe Dương Hồng nhắc đến chuyện kỳ quặc, Triệu Ngọc hết sức tò mò, vội vàng dò hỏi. Dương Hồng vừa nhớ lại vừa kể. Tôi nhớ năm đó khi cuộc thi đang ở vòng loại, huyện Phượng Lĩnh của chúng tôi có một bạn cực kỳ xuất sắc. Tên gì thì tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ đó là một bạn nữ. Cô ấy đã nổi danh ở huyện từ trước khi tham gia cuộc thi. Nghe nói lúc 12 tuổi cô ấy đã vượt qua cấp 10, hơn nữa còn từng học đàn với một học giả có tiếng ở thủ đô. Tóm lại là cô ấy rất rất rất xuất chúng. Trong ấn tượng của tôi lúc thi vòng bán kết tôi có gặp qua cô ấy một lần. Quần áo của cô ấy trông rất rách nát, còn có mảng vá. Có lẽ là hoàn cảnh gia đình không tốt lắm. Nhưng trình độ piano của cô ấy thật sự rất cao. Cùng là cấp 10, nhưng rõ ràng trình độ của chúng tôi kém hơn cô ấy cả một đẳng cấp. Dương Hồng tự hồ nghĩ ra cái gì nữa, vội nói. Chuyện mà tôi thấy kỳ lạ chính là ở đây. Vốn cô ấy dựa vào thành tích xuất sắc đó mà tiến vào chung kết. Nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng trên danh sách những người lọt vào vòng chung kết lại không có cô ấy. Hình như có người nói cô ấy đã bỏ thi đấu vào một đêm trước chung kết. Bỏ thi đấu? Anh nói xem, chuyện này có kỳ lạ không? Triệu Ngọc suy nghĩ thật cẩn thận về những lời Dương Hồng nói. Đúng là cảm thấy có gì đó không bình thường. Hỏi lại ngay. Cô có chắc là cô ấy thực sự đã tiến vào trận chung kết không? Dương Hồng dùng hai tay vò đầu, không ngừng chép miệng, nói. Tôi cũng không chắc lắm. Chuyện này hình như là tôi nghe phụ huynh học sinh khác nói. Cũng có thể là nghe mẹ tôi. Ơ, đúng rồi. Sao tôi lại quên mất chuyện này? Chúng ta có thể hỏi mẹ của tôi mà. Năm đó vì muốn cho tôi học đàn, chính bà cũng sắp đạt tới cấp 10 đó. Những chuyện đó liên quan đến đàn, bà ấy chắc chắn còn nhớ kỹ. Không ngờ Dương Hồng còn để ý đến việc phá án hơn cả Triệu Ngọc. Cô ta cũng mặc kệ sáng sớm có thể làm phiền đến bà cụ hay không, không chút do dự mà gọi điện thoại cho mẹ mình. Vì để cho Triệu Ngọc cũng nghe rõ ràng, cô ta còn mở cả loa ngoài. Trong điện thoại, rất nhanh đã có tiếng nói của một bà cụ vang lên. Dương Hồng liền nói lại đầu đuôi câu chuyện với mẹ mình. Vì muốn mẹ phối hợp, cô ta thậm chí nói dối rằng mình đang ở cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Mẹ cô ta nghe xong liền sợ hãi, vội vã kể hết mọi chuyện đã xảy ra năm đó cho bọn họ nghe. Mặc dù nội dung đại khái cũng giống với cái mà Dương Hồng đã kể, nhưng bà nói tỉ mỉ hơn. Hóa ra năm đó ở huyện Phượng Lĩnh của bọn họ, đúng là có một nữ thần đồng piano như vậy. Từ nhỏ đã thể hiện thiên phú vượt trội của mình. Mặc dù trong nhà rất nghèo, nhưng cha mẹ cô ấy vì để cho cô ấy học đàn, gần như là liều mạng làm mọi thứ. Nghe nói ngay cả ngôi nhà tổ tiên để lại trong thôn cũng đem bán nốt. Nữ thần đồng cũng không phụ kỳ vọng của cha mẹ mình. Mấy năm trôi qua, trong tay đã cầm rất nhiều giải thưởng, trở thành danh nhân của huyện Phượng Lĩnh. Trước khi cuộc tranh tài piano khóa thứ 10 của thành phố Tần Sơn bắt đầu, tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng cao vào cô ấy. Mọi người đều cho rằng nhất định sẽ có một chỗ của cô ấy trong ba vị trí đầu tiên. Một khi được đại học danh tiếng chọn chúng, cô gái bé nhỏ đó có thể nói là một bước lên trời, tiền đồ vô hạn. Lúc ấy bởi vì cùng tuổi, mẹ của Dương Hồng từng nhiều lần lấy nữ thần đồng đó ra làm tấm gương để của trách Dương Hồng, nói rằng đều là học piano, con xem người ta học được thế nào, con xem người ta đi. Nhưng mà điều khiến mọi người không ngờ được chính là lúc đầu nữ thần đồng đó đã tiến vào vòng chung kết với ưu thế tuyệt đối, nhưng lại lui trận vào ngay buổi tối hôm trước trận chung kết. Về nguyên nhân bỏ thi, có nhiều cách giải thích được đưa ra, nhưng đều không được chứng thực. Một số người nói cô ấy luyện đàn, luyện tới nôn ra máu. Có một số thì nói cô ấy bị người ta bắt cóc, sau đó bị giết chết. Thậm chí còn có người nói cô ấy bỏ trốn với học sinh nam nào đó rồi. Nói tóm lại, từ sau cuộc thi piano đó, không có ai gặp lại nữ thần đồng ấy nữa. Thậm chí ngay cả cha mẹ của cô ấy cũng mất tích luôn. Bởi vì cô ấy bỏ thi đột ngột như vậy, ban tổ chức cuộc thi tạm thời đưa người hạng 11 lên thay. Vì vậy trong danh sách thí sinh tham gia trận chung kết mới không có tên của nữ thần đồng đó. Vốn mấy năm đầu sau khi cuộc thi kết thúc, còn có người bàn tán hăng say về chuyện này. Nhưng theo thời gian trôi qua, cả gia đình nữ thần đồng đã sớm biến mất trong mắt của mọi người. Nữ thần đồng ư? Triệu Ngọc mơ hồ cảm thấy việc bỏ thi đột ngột của nữ thần đồng đó có lẽ vừa hay báo trước cho điều gì chăng? Rốt cuộc đêm đó, cô ấy đã xảy ra chuyện gì mà lại bỏ cuộc vào ngay đêm trước trận đấu? Hơn nữa, sau khi bỏ thi, tại sao cả nhà cô ấy lại mất tích? Vốn dĩ đây có lẽ không phải là chuyện gì to tát, nhưng liên hệ với vụ án chặt tay mà nói, việc này lại có ý nghĩa sâu xa, khiến người ta muốn tìm hiểu đến cùng. Trực giác của Triệu Ngọc cho thấy, việc nữ thần đồng bỏ thi không chừng có liên quan đến vụ án. Nếu như có thể tìm thấy cô ấy, nói không chừng có thể tìm được manh mối mới. Dương Hồng cũng cực kỳ quan tâm đến chuyện này, vội vàng nói vào điện thoại. Mẹ, vậy mẹ còn nhớ nữ thần đồng đó tên là gì không? Trí nhớ của mẹ cô ta cũng không tệ lắm, lập tức thốt ra luôn. Lý Đan. Thôn Lý Gia ở huyện Phượng Lĩnh, chẳng những cùng thôn với nhà bà ngoại con, còn cùng tên với bà ngoại của bác hai con nữa đấy. Con gái, các đồng chí cảnh sát còn có cái gì không hiểu, bảo họ cứ hỏi mẹ. Chỉ cần mẹ biết, mẹ nhất định sẽ thành thật khai báo. Nếu như không có chuyện gì, con đừng ở trong cục cảnh sát quá lâu, đừng để người khác cho là con đã làm chuyện gì xấu. Được rồi mẹ, không có chuyện gì cả, con cúp máy đây. Dương Hồng hơi có vẻ lúng túng cúp điện thoại. Cái câu thành thật khai báo của mẹ cô khiến cô ấy cảm thấy cả hai mẹ con mình như là tội phạm vậy. Mẹ tôi chính là như vậy, cứ hay thích lải nhải. Dương Hồng ngẩng đầu lên. Thế nào cảnh sát Triệu, chuyện này có trợ giúp gì cho quá trình điều tra của anh không? Huyện Phượng Lĩnh, thôn Lý Già, Lý Đàn. Triệu Ngọc thuận lại một lần thông tin, nói. Tôi phải đi điều tra một chút mới biết được. Nếu quả thật có liên quan đến vụ án này, sau này tôi nhất định xin cho cô một tấm bằng khen công dân gương mẫu. Dương Hồng nói đùa. Nhờ phúc của anh, bằng khen công dân gương mẫu thì khỏi đi. Phiền anh sau này có nhảy vào ban công nhà tôi, thì trước đó nhớ nói với tôi một tiếng. Không có lần sau đâu. Triệu Ngọc đảm bảo nói. Thế nhưng cảm đoàn xong, hai người lại không nói lời nào, nhìn nhau 3 giây. Bầu không khí khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Vậy hai chúng ta? Triệu Ngọc chỉ Dương Hồng, lại chỉ mình, giống như muốn biểu đạt gì đó, nhưng lại không nghĩ ra lời nói thích hợp. Dương Hồng hào phóng nói, được rồi, tôi hiểu mà, phá án quan trọng, trong lòng anh có tâm sự, dù chúng ta có làm cũng không sướng hết mình được, không cần phải miễn cưỡng nhau. Anh đã từng cứu tôi, chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ. Một lần phục vụ miễn phí trị giá 3.000 tệ, hạn sử dụng là vô thời hạn. Tuyệt vời! Triệu Ngọc giơ ngón cái lên, sau đó cua lấy điện thoại của Dương Hồng. Nào, chúng ta lưu số nhau đi, tiện thể add WeChat luôn. Chờ anh đây bắt được tội phạm, lấy được tiền thưởng, anh đây dẫn cô đến khách sạn 4 sao chơi cho đã. Nói xong, Triệu Ngọc cũng không biết bị gì, thế mà còn giơ tay lên chào kiểu cảnh sát một cái, sau đó mới quay người rời đi. Anh, bây giờ ra ngoài anh về nhà thế nào? Dương Hồng lo lắng hỏi với theo. Đừng nói với tôi là anh mặc như vậy về cục cảnh sát đi nhé. Hay là tôi tìm một bộ quần áo cho anh mặc trước. Này. Không đợi Dương Hồng hỏi xong, bên dưới đã vang lên tiếng đóng cửa của Triệu Ngọc. Tên này, đến vội đi cũng vội. Dương Hồng nhìn quanh căn phòng trống rỗng, cảm thấy không thoải mái lắm. Nhớ tới vụ án chặt tay mà Triệu Ngọc đang điều tra, kìm lòng không được, dùng tay trái thử làm một động tác chặt vào tay phải của mình. Ngay lập tức cả người nổi hết cả da gà. Hối lộ. Trong lúc ngồi xe đến thôn Lý Gia, Lý Bôi Nì nói ra hai chữ này với Triệu Ngọc, sau đó nói ra lý do của mình. Trong cuộc thi năm đó, rất có khả năng có người đã hối lộ nữ thần đồng Lý Đan này, lén lút đưa cho cô ấy một số tiền lớn để cô ấy rời khỏi trận chung kết. Từ đó mất đi đối thủ cạnh tranh xuất sắc này, người hối lộ tự nhiên là có thể giật giải rồi, phải không? Triệu Ngọc vừa lái xe vừa nói. Cũng có lý, cũng có khả năng. Người nào đó không có cơ hội tiến vào trận chung kết, chỉ xếp hạng thứ 11, cho nên hối lộ Lý Đàn để cô ấy bỏ thi đấu. Sau đó mình liền có thể được thay thế cô ấy vào trận chung kết. Nói như vậy, người thai phụ kia lại xếp hạng 10, có thể nào? Lý Bối Nì nói, không phải, thứ hạng khi tiến vào trận chung kết và thứ hạng cuối cùng không giống nhau. Cho dù là tuyển thủ xếp hạng 10 được vào chung kết, trên lý thuyết thì người đó cũng có cơ hội đoạt quán quân. À, nói cách khác, chúng ta phải tra được người xếp thứ 11 may mắn được đặt cách vào trận chung kết rồi. Không đúng, đàn anh à, có lẽ chúng ta nghĩ sai hướng rồi. Lý Bồi Nì rất nhanh phủ định suy đoán của mình vừa đưa ra. Không phải hối lộ, anh ngẫm lại xem, mục tiêu của nữ thần đồng chính là lọt vào top 3. Chỉ có như vậy vận mệnh của cô ấy mới có thể thay đổi. Bao nhiêu tiền cũng không thể mua được cái đó. Nếu như em là cha mẹ của cô ấy, bất kể đối phương ra giá bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng không bao giờ đồng ý. Dù sao cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất này. Triệu Ngọc siết chặt nắm tay, đưa ra suy đoán. Cũng đúng, vậy có phải cô ấy bị đe dọa không? Có người đe dọa bắt ép nữ thần đồng bỏ thi đấu. Nếu cô ấy không làm theo thì sẽ giết cả nhà cô ấy. Lý Bối Nì buồn miệng. Trời ạ, anh nói như là một tên côn đồ vậy. Vào thời đó, thí sinh đều là học sinh cấp 3 thôi, không ác độc tới mức này đâu. Tóm lại, trong cuộc thi piano đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Bằng không những người bị hại không thể trùng hợp đến nỗi đều nằm trong danh sách lọt vào trận chung kết như vậy. Triệu Ngọc nói rất nghiêm túc, rồi hắn tăng tốc độ xe, muốn mau chóng điều tra rõ chuyện này. Nhưng mà lại xảy ra chuyện khiến Triệu Ngọc buồn bực không thôi. Hắn ta cùng Lý Bối Nì điều tra cả một buổi sáng ở thôn Lý Già, cũng không thu hoạch được gì cả. Căn cứ theo lời nói của bí thư chi bộ thôn và một số người hàng xóm nằm đó, cả nhà của nữ thần đồng Lý Đàn đã bán nhà của tổ tiên rồi rời khỏi thôn Lý Già từ 20 năm trước. Mặc dù có mấy người bà con, nhưng họ rất ít qua lại với nhau. Từ sau cuộc thi piano kia, không ai có cơ hội gặp lại bọn họ nữa, cũng không biết gia đình họ đã đi đâu rồi. Trước đó, Lý Bối Nì đã điều tra thông tin cả nhà họ ở cục cảnh sát. nhưng cũng không có ghi chép liên quan. Vốn cho rằng sẽ có manh mối mới ở thôn Lý Gia, nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Cả nhà nữ thần đồng giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Triệu Ngọc và Lý Bôi Nị thậm chí còn hoài nghi có phải cả nhà bọn họ đã gặp bất trắc gì không. Vụ án chặt tay còn chưa phá được, không lẽ lại nảy ra một vụ mưu sát nữa sao? Nói tóm lại, không tìm thấy gia đình của nữ thần đồng, chẳng khác nào manh mối lại lần nữa bị gián đoạn. Chuyện này khiến Triệu Ngọc phiền muộn tới cực điểm, cảm giác mình như một cái lò xo liên tục bị kéo ra ép lại, đã sắp đạt đến giới hạn đứt gãy. Bà nội nó, tại sao lại như vậy? Điều tra một vụ án chặt tay, sao lại khó đến vậy? Mỗi một lần tốn biết bao mồ hôi công sức, thật vất vả tìm ra được một chút xíu manh mối, cuối cùng đều bị cắt đứt, lãng phí hết công sức từ trước đó. Triệu Ngọc tức giận tới mức đập tay lái. Lý Bối Nì chỉ có thể an ủi nhẹ nhàng, nói rằng chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng đừng trì hoãn nữa. Vẫn là mau chóng đến bảo vệ cho Lý Tần Hòa kia trước đã. Hôm nay là ngày 26, tay của cô ấy, chúng ta tuyệt đối không được để hung thủ có cơ hội chặt đứt. Nhưng chúng ta cũng không thể dồn toàn bộ sức lực vào bên này. Sau khi buồn bực một lúc, Triệu Ngọc vẫn không hề từ bỏ. Nếu thực sự không còn cách nào khác, anh sẽ đến gặp ba người bị hại trước kia. Trước đây, các cô ấy cũng không biết vụ án này có liên quan đến cuộc thi piano. Nếu để cho ba người đó nhớ kỹ lại, nói không chừng có thể nhớ ra được cái gì đó. Cũng được, vậy hai chúng ta chia nhau ra hành động. Lý Bồi Nì nói xong, hình như lại nhớ ra cái gì, vội nói. À đúng rồi, em chợt nhớ ra, việc tìm kiếm nữ thần đồng này, em cũng có thể tiếp tục tra. Có lẽ có thể nhờ người đó giúp đỡ một tay. Triệu Ngọc không rõ, hỏi, người nào? Anh không biết sao, trong cục cảnh sát của chúng ta có một cao thủ tìm người đó. Nếu anh ta chịu ra tay, có lẽ có thể tra ra chút gì đó. Còn có loại người này à? Sao em không chịu nói sớm? Mặc dù người này phá án không giỏi lắm, nhưng lại là cao thủ tìm người hàng đầu đấy. Nghe nói anh ta có một bộ tuyệt chiêu gia truyền liên quan đến việc tìm người. Cho dù là người muốn tìm kiếm đã mất tích từ nhiều năm trước, đến tay anh ta đều sẽ dễ như trở bàn tay. Triệu Ngọc vò đầu. Hả? Vẫn còn nhân tài như vậy tồn tại á? Nói thế, anh ta làm việc ở bộ phận mất tích à? Gì chứ, anh đừng giả nai nữa, anh còn không biết sao? Lý Bồi Nì nói với vẻ oán trách. Là Trương Cảnh Phong đó, đồng nghiệp ngồi kế bên bàn làm việc của anh mà. Triệu Ngọc đờ ra. Cái gì? Sao lại là anh ta? Không phải anh ta... Đúng thế, anh ta và Lương Hoan cùng giải quyết những vụ án đã lâu còn chưa phá được. Hai người lập dị kết hợp với nhau thành một tổ lập dị đó. Quan hệ của Trương Cảnh Phong với những người khác trong phòng điều tra mất tích là rất kém. Mỗi khi có đồng nghiệp nhờ anh ta điều tra tìm người, anh ta đều yêu cầu phải hối lộ cái gì đó. Nếu không làm như vậy, anh ta sẽ tìm mọi cớ để từ chối, không nghiêm túc làm. Mọi người đều đặt cho anh ta một cái biệt danh là lươn lẹo. Sau này, đồng nghiệp trong bộ phận điều tra mất tích không thể nhịn được nữa, tố cáo anh ta. Bởi thế, cấp trên mới đẩy anh ta tới tổ điều tra những vụ án lâu năm chưa phá đó. Mặc dù là một thành viên của tổ A, nhưng nếu muốn anh ta hỗ trợ, anh cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý mất tiền. Thật thú vị. Triệu Ngọc thật đúng là không ngờ Trương Cảnh Phong lại là loại người này. Hắn còn tưởng tên này chỉ là một kẻ lười biếng tiêu cực thôi, không nghĩ tới anh ta thế mà còn có tuyệt kỹ như vậy. Không chờ trở lại cục cảnh sát, Triệu Ngọc liền gọi điện thoại cho Trương Cảnh Phong, nói rõ tình huống với anh ta. Nhưng ngoài dự đoán của hắn là Trương Cảnh Phong cũng không từ chối công việc, mà rất vui vẻ đồng ý giúp Triệu Ngọc. Anh ta còn cười ha hả, yêu cầu Triệu Ngọc mau gửi tư liệu cho mình, anh ta sẽ đến văn phòng để tra giúp ngay lập tức. Cúp điện thoại, Triệu Ngọc nhún vai với Lý Bối Nì, ý muốn nói anh ta hình như không giống như những gì cô nói mà. Ban nãy anh ta còn rất vui vẻ đồng ý hỗ trợ nữa. Ai... Lý Bối Nì thở dài, vẻ mặt mang theo hàm ý sầu xa. Cô gái nói với Triệu Ngọc, đây là mánh khóe mà anh ta hay sử dụng. Ngoài mặt rất vui vẻ nhận lời giúp anh, nhưng trên thực tế anh ta vẫn thờ ơ không động tay làm. Cuối cùng kéo dài đến khi anh cần gấp, anh ta mới nói ra điều kiện giúp đỡ. Nếu như anh không đồng ý, vậy anh có đợi thêm 10 tháng đi chăng nữa, anh ta cũng chưa điều tra ra cho anh đâu. Thật sao? Triệu Ngọc thật đúng là có hơi hoài nghi, trong đội cảnh sát sao còn có loại người nhỏ mọn gian xảo như vậy? Cái này chả khác gì với mấy tên côn đồ không giữ chữ tín. Kết quả lúc hai người trở về cục cảnh sát, quả nhiên Trương Cảnh Phong vẫn chưa xuất hiện. Triệu Ngọc gọi điện thoại cho Trương Cảnh Phong, thì anh ta lấy cớ mình bị tiêu chảy, đến trễ chút xíu, kêu Triệu Ngọc ở văn phòng chờ một lát. Triệu Ngọc liền hối thúc anh ta, nói chuyện này vô cùng quan trọng, chính là mấu chốt để phá án, không thể qua loa được. Kết quả Trương Cảnh Phong lại cười đùa nhê nhờn, liên tục ậm ừ đồng ý, nói anh ta sẽ mau chóng tới đây. Cuối cùng, sau hơn 20 phút mà vẫn không thấy tăm hơi anh ta đâu cả, Triệu Ngọc lại gọi điện thoại, bên kia không bắt máy. Lý Bôi Nì cười nói rất đắc ý, em đã nói rồi mà, loại người này là đáng ghét nhất. Anh cứ xem đi, nếu anh không nói sẽ cho anh ta chỗ tốt gì, anh ta tuyệt đối sẽ không giúp anh điều tra đâu. Ai ngờ nghe nói như vậy, Triệu Ngọc ngược lại còn cười to lên. Hắn ta vỗ vỗ bả vai Lý Bối Nì, nói rất chắc chắn. Lúc trước, lúc anh đây mới bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội, chuyên môn trị cái loại tiểu nhân này. Em xem đây, anh đây không tốn một phân tiền cũng có thể khiến anh ta phải nghiêm túc giúp anh điều tra. Đội trọng án có quy định mỗi thành viên đều phải luôn bật định vị trong điện thoại để cho trụ sở có thể biết được vị trí của mình bất cứ lúc nào. Nhờ vậy khi phá án có gặp phải nguy hiểm, trụ sở cũng có thể chi viện kịp thời. Trương Cảnh Phong tất nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Bối Ni rất nhanh đã tra ra được vị trí của anh ta. Điều khiến hai người không tưởng tượng được chính là Trương Cảnh Phong vốn không ở nhà mà là ở một câu lạc bộ bia gần trụ sở. Tên lươn lẹo không giữ chữ tín này thật là rõ ràng đồng ý giúp Triệu Ngọc, chính mình lại nhàn nhã ở đó chơi bia. Triệu Ngọc nói với Lý Bối Nì, được rồi, chuyện này để cho anh xử lý, em hãy đi điều tra phía Lý Tần Hòa trước, có tình huống gì thì liên lạc với anh ngay. Đàn anh muốn làm gì Trương Cảnh Phong vậy? Lý Bối Nì lo lắng hỏi. Anh ta là cảnh sát chính thức đó, không dây vào được đâu, anh phải cân nhắc kỹ trước khi hành động đấy. Triệu Ngọc cười nói, đàn anh của em không ngốc đến vậy, em đừng lo về việc này. Yên tâm đi, anh ta nhất định sẽ thành thành thật thật giúp anh điều tra thôi. Về việc có điều tra ra gì hay không thì anh không nói trước được. Sau khi tách ra khỏi với Lý Bối Nì, Triệu Ngọc mau chóng đi đến câu lạc bộ bia. Bây giờ đang là giữa trưa. Người trong câu lạc bộ không đông lắm, chỉ có 2 trong số 8 bàn bia đang có người chơi thôi. Trương Cảnh Phong đang đứng phía trước một trong 2 bàn này, vừa thoa phấn vào đầu cây cờ, vừa nghiền ngẫm đường đánh tiếp theo. Người chơi cùng Trương Cảnh Phong không phải Lương Hoàn, nhưng Triệu Ngọc biết người này. Anh ta là một cảnh sát trẻ tuổi trong bộ phận điều phối của cục cảnh sát. Nghe nói kỹ thuật chơi bia của người này cực kỳ xuất sắc. Thấy có người đến gần mình, Trương Cảnh Phong lúc này mới ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy là Triệu Ngọc, anh ta hơi ngẩn ra, sau đó lập tức nâng khóe miệng cười khanh khách. Ơi, chẳng phải Tiểu Triệu đây sao? Ngọn gió nào đưa chú em đến đây vậy? Da mặt của tên này dày thật, nhìn thấy Triệu Ngọc, thế mà không nhắc gì về chuyện giúp đỡ tìm người. Không phải gió thổi tôi đến, mà là có đám cháy. Triệu Ngọc cũng mỉm cười, giơ ngón tay chỉ vào ngực mình, ý muốn nói là trong lòng tôi đang có đám cháy, tôi đang tức giận. Trương Cảnh Phong tiếp tục cười đùa tí tởn, nói, hê hê hê, chuyện nhà quán thôi mà, cậu gấp cái gì? Cháy lớn cỡ nào đi chăng nữa cũng không đốt tới nhà cậu được, phải không? Trương Cảnh Phong tỏ vẻ rất tùy tiện, há miệng cười to. Người cảnh sát trẻ tuổi đứng đối diện cũng cười phụ họa. Triệu Ngọc ngừng cười, nói rất lạnh lùng. Lão Trương, tôi tới chỗ này để làm gì trong lòng anh chắc đã rõ. Một câu thôi, anh giúp hay là không giúp? Nói mau. Thật ra Triệu Ngọc biết rõ Trương Cảnh Phong đang chờ lợi lộc mà anh ta có thể có được, nhưng hắn cố ý không nhắc tới. Trương Cảnh Phong sầm mặt lại, hai mắt đảo quanh, hình như đang nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó giống như đã quyết định điều gì đó, Anh ta liền tiếp tục cười ha hả, nói, ha ha, Triệu Ngọc này, chú em nói giỡn cái gì vậy? Cái gì mà có giúp hay không? Chúng ta đều là đồng nghiệp tốt của nhau, chuyện này nhằm nhò gì? Nào nào nào, hiếm khi chúng ta có dịp gặp nhau, lại đây đánh với tôi hai ván đã, đánh xong hai ván rồi tính tiếp. Trương Cảnh Phong rõ ràng đã quyết định kéo dài thời gian với Triệu Ngọc, cậu không đề cập tới lợi ích của tôi. Tôi cũng không đề cập tới chuyện tìm người của cậu. Tôi xem cậu có thể làm gì được tôi. Lập trường đã rõ ràng, Triệu Ngọc cũng không còn giữ kế nữa. Đầu tiên hắn âm thầm nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại liếc mắt nhìn bàn bóng, lạnh lùng hỏi. Được, không biết các anh chơi lớn đến cỡ nào. Trương Cảnh Phòng cười lớn. Ha ha ha, không ngờ chú em cũng là người trong nghề. Chúng ta đều chỉ có chút tiền lương ít ỏi, cũng đừng chơi quá lớn. Bình thường chúng tôi đều chơi 50 tệ một gậy. Thế nào, có hứng thú không? Triệu Ngọc làm bộ phấn khởi. 50 tệ một gậy. Vậy tôi hỏi anh, tôi có thể đánh mấy gậy? Trương Cảnh Phong trừng to mắt. Xem chú em nói kìa, chú em muốn đánh mấy gậy thì đánh. Nói như vậy, trình độ bia của chú em cũng không thấp nhỉ. Không lẽ chú em muốn thắng hết tiền trên người anh đây sao? Trương Cảnh Phong có thể kiêu ngạo đến như vậy cũng là có đạo lý của anh ta. Kỹ thuật bia của anh ta không hề kém. Trong khu vực này, anh ta rất ít khi gặp phải đối thủ. Triệu Ngọc chỉ tay vào anh ta. Được thôi, anh nói đó nha. 50 tệ một gậy. Tôi muốn đánh bao nhiêu gậy cũng được, phải không? Không thành vấn đề. Trương Cảnh Phong gọi với về phía quầy lễ tân. Ông chú, bay bóng ra. Hôm nay tôi cùng người anh em này của tôi so chiêu. Ông chủ là một người đàn ông cao to thô kệch, nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy tới bày bóng ra. Ai ngờ Triệu Ngọc lại ngăn cản ông ta, sau đó vươn tay ra rút một cây cơ khỏi giá gậy. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, hắn đặt cây cơ để nằm ngang lên đùi mình, rồi bẻ tạch một cái, cây cơ thô to kia gãy ra làm đôi. 50. Triệu Ngọc hô lên một tiếng, sau đó lại rút ra một cây cờ khác, lặp lại động tác hồi nãy, lại bẻ gãy một cây. 100. 150. Hô đến đây, Triệu Ngọc cảm giác đùi có hơi đau, dứt khoát vùng tay, rồi đập thật mạnh vào mép bàn bóng. Cây cờ tiếp theo bị gãy làm đôi. 200. Đến khi thét lên 200, mấy người đang kinh hoàng kia mới hoàn hồn lại. Ông chủ kia hét lớn một câu. Tên nhóc chán sống. Sau đó giơ tay ra định chụp lấy Triệu Ngọc. Triệu Ngọc xoay người vung tay cho ông ta một đấm. Nắm đấm đó nện cực kỳ mạnh vào mặt ông ta, làm đầu ông ta lệch sang một bên, trán vừa vặn đập vào cạnh bàn. Nhưng vì lực đàn hồi quá lớn nên ông ta lại bật ngửa ra đằng sau, sau đó nằm ngã sóng xoài trên mặt đất. Giờ phút này Trương Cảnh Phong cùng người cảnh sát trẻ tuổi kia hoàn toàn ngây dại, thậm chí ngay cả di chuyển cũng không dám. Triệu Ngọc thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, huýt một tiếng sáo. Hắn còn đứng đó làm mấy động tác căng cơ ngực. Đối với hắn mà nói, quả thật đã lâu rồi chưa vận động kịch liệt như vậy. Lão Trương à? Triệu Ngọc mí mắt cũng lời nhấc, nói. Chơi bia không thì không kích thích lắm. Hay là vậy đi, chúng ta chơi ném bóng bia đi. Hắn nhặt một quả bóng bia lên rồi cười nói. Một quả 20 tệ, được không? Cái gì? Không đợi bọn người Trương Cảnh Phòng nghe rõ, Triệu Ngọc vùng tay ném quả bóng, vừa khéo đập tan tành một chiếc đèn. Thủy tinh rơi đầy đất, làm cho những người ở đó chạy tán loạn. Tiếp đây. Triệu Ngọc quay người lại ném thêm một quả, bay thẳng về phía cửa sổ. Choang một tiếng, tấm kính thủy tinh vỡ tan. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng ném một trái bóng về phía Trương Cảnh Phòng, dọa cho Trương Cảnh Phòng run rẩy hết cả người. Anh ta vội vàng lùi lại phía sau, nhưng hai chân đã mềm nhũn nên ngã ngồi xuống đất. Ai ngờ động tác ném bóng kia là giả, Triệu Ngọc không hề ném bóng về phía anh ta. Nhìn thấy Trương Cảnh Phong ngã ngửa xuống, hắn cắn răng lấy sức ném bóng. Bóng bia vung qua sát bên tai của Trương Cảnh Phong. Tiếng gió vù vù xẹt qua, làm Trương Cảnh Phong sợ sệt ôm lấy đầu mình kêu ầm lên. Triệu Ngọc vẫn tiếp tục. Từng trái bóng bị ném về phía Trương Cảnh Phong, nhưng không hề đụng tới anh ta. được rồi, dừng lại đi. Cuối cùng Trương Cảnh Phong chịu không nổi nữa, đưa tay la lớn. Tôi giúp, tôi điều tra giúp cậu được chưa? Trương Cảnh Phong đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn thẳng Triệu Ngọc, mắng to. Triệu Ngọc, mày đúng là một thằng điên mà. Bà nội mày, Triệu Ngọc cờ lấy cây cờ đã bị gãy làm đôi kìa, bước rất nhanh về phía Trương Cảnh Phong. Dáng vẻ đó, hình như hắn định dùng cây cờ đã gãy kìa đâm chết Trương Cảnh Phong vậy. Tôi sẽ điều tra giúp cậu được chưa? Trương Cảnh Phong sợ đến nỗi vội vàng giơ tay đầu hàng. Chỉ là một việc tra người còn con như vậy, có cần thiết phải làm đến mức này không? Triệu Ngọc hỏi ngược lại một câu. Câu này tôi cũng muốn hỏi anh đấy. Chẳng phải đó là một việc nhỏ đối với anh sao? Anh có cần thiết phải làm đến mức này không? Được được, sợ chú mày luôn. Đi thôi. Lần này Trương Cảnh Phong thật sự đầu hàng. Anh ta có mặt dày cỡ nào cũng phải bó tay với những tên không sợ chết như Triệu Ngọc. Khoan đã. Ai ngờ Triệu Ngọc tuy đã đạt được mục đích nhưng cũng không định bỏ qua chuyện này. Hắn chỉ vào những cây cờ bị gãy và nói: Tôi đánh thắng nhiều gậy như vậy, anh còn chưa trả tiền cho tôi đâu. Cái gì? Trương Cảnh Phong bỗng nhiên nghẹn lời. Để tôi tính cái đã. Triệu Ngọc nói rất từ tốn. 50 tệ một gậy, tôi đánh được 4 gậy tất cả, tròn 200 tệ nha. À còn nữa, lúc sau mình chơi ném bóng, một quả là 20 tệ. Tôi tổng cộng ném hết 7 quả, 140 cộng 200, anh thua tôi tổng cộng 340 tệ. Lúc đầu chúng ta đã nói rõ rồi, tôi không giảm giá cho anh đâu. Lúc này Trương Cảnh Phong thực sự muốn phát điên lên. Cái gì? Cậu? Sao lại có người không nói lý lẽ như vậy? Chúng ta đánh bia mà, ở đâu ra cách đánh như cậu ta? Đánh mấy gậy của cậu ta chính là đánh gãy cây cơ sao? Triệu Ngọc nhướng lông mày lên. Ủa, chúng ta đã nói trước với nhau rồi mà, anh muốn quỵt nợ sao? Sao nào? Hay là chúng ta lại chơi thêm mấy ván nữa nhỉ? Nói xong Triệu Ngọc lại giơ một quả bóng khác lên. Đừng đừng đừng. Lúc này người cảnh sát trẻ tuổi đứng kế bên vội vàng chạy lại gật đầu lia lịa, nói: Chúng tôi thua rồi, tiền này tôi trả, tôi trả. Anh ta nhanh chóng móc ví, lấy ra mấy tờ 100 tệ để trước mặt Triệu Ngọc. Đây, 500 tệ, khỏi thối. Triệu Ngọc ung dung cầm lấy tiền, nghiêng đầu, liếc mắt về phía người cảnh sát đó, nói: Được, xem như anh biết điều, có tiền đồ đó. Nói xong, hắn xoay người đá một phát vào ông chủ đang nằm dưới đất, vứt 500 tệ vào mặt ông ta. Này, chết chưa? Một ít tiền này cầm đi, mua gì ăn cho đỡ sợ đi. Nếu ông muốn sau này ngày nào cũng được như vậy, hoan nghênh ông đến cục cảnh sát kiện tôi nhé. Nghe rõ rồi chứ? Lúc này ông chủ câu lạc bộ đã dần tỉnh táo lại. Ông ta nhìn thấy bộ dạng trông như một tên hung thần của Triệu Ngọc, vội vội vàng vàng gật đầu vâng dạ, đáp: Không dám, không dám nữa. Này lão Trương, còn đứng đực ra đó làm gì nữa, đi thôi. Triệu Ngọc quát to với Trương Cảnh Phong, giống như đang quát hỏi tội phạm vậy. Trương Cảnh Phong không thể làm gì được hắn ta, chỉ có thể cúi đầu đi theo Triệu Ngọc, rời khỏi câu lạc bộ. Trận đập phá đồ đạc kia đối với Triệu Ngọc kiếp trước mà nói, chỉ là chuyện cơm bữa thôi. Hôm nay quay lại nghề cũ, hắn cảm giác hơi ngượng tay, bởi vì sau lưng hắn bị thiếu mất 50-60 đứa đàn em. Là kẻ đánh thuê hàng đầu của bang Thành Long, Triệu Ngọc có một câu danh ngôn do hắn tự sáng tác: những chuyện có thể dùng vũ lực để giải quyết, anh đây chưa bao giờ suy xét đến sự lựa chọn khác. Đây chính là câu đánh rắn phải đánh dập đầu. Sau khi chứng kiến một loạt những hành động điên cuồng của Triệu Ngọc xong, không cần biết là ông chủ câu lạc bộ hay là Trương Cảnh Phong, tất cả đều bị hắn khống chế, không dám tiếp tục coi thường hắn nữa. Trương Cảnh Phong ngoan ngoãn đi theo hắn trở lại văn phòng, giúp hắn điều tra tin tức của gia đình nữ thần đồng. Vốn tìm người là tuyệt chiêu bí mật của Trương Cảnh Phong, cho nên anh ta không muốn để cho Triệu Ngọc nhìn thấy. Nhưng mà Triệu Ngọc lo lắng tên này không làm việc đàng hoàng, điều tra qua loa cho xong chuyện, cho nên hắn kéo cái ghế, ngồi nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình làm việc của anh ta, khiến anh ta tức giận đến nỗi sắp bùng nổ. Gặp phải một tên không chỉ vừa mặt dày vừa liều mạng như vậy, thật sự là không thể nói lý lẽ với hắn ta được. Triệu Ngọc cũng không phải ngu ngốc, không bao lâu sau liền biết được tuyệt chiêu của Trương Cảnh Phong. Hóa ra anh ta không hề sử dụng phương pháp điều tra thông thường, đi điều tra về thẻ căn cước, hộ khẩu, thẻ ngân hàng hay ghi chép xuất nhập cảnh gì đó. Anh ta ngược lại đã đi đăng nhập thẳng vào kho dữ liệu của các bệnh viện lớn, trích lọc ra những bệnh án có đặc điểm tương ứng với mục tiêu cần tìm. Tuyệt vời! Triệu Ngọc không khỏi bội phục anh ta. Chiêu này thật sự là cao minh. Một người dù có thể thay tên đổi họ như thế nào đi nữa, cũng không cách nào sửa đổi bệnh án của mình, trừ phi người này cả đời cũng không đến bệnh viện khám bệnh. Rất nhanh, 6-7 người có bệnh án phù hợp với mục tiêu được Trương Cảnh Phong lọc ra. Trương Cảnh Phong chỉ vào tin tức phía trên, rồi nói: bệnh án gần đây nhất là từ 15 năm trước. Lý Thụ Huân, người ở thôn Lý Già, thuộc huyện Phượng Lĩnh, số căn cước trùng khớp với số mà cậu đưa, bởi vì bệnh tim mà nằm viện, khoa tim của bệnh viện trung tâm thành phố. Sau đó người này còn nhập viện thêm 2 lần nữa, đều là để điều trị bệnh tim. Còn nữa, Trương Cảnh Phong lại chỉ vào phía sau, nói: đây là một hồ sơ bệnh án mới đầy nhất, đăng ký vào tháng 5 năm ngoái. Trong khoa ung thư ở bệnh viện trung tâm thành phố, bệnh nhân tên là Hách Phượng Liên, người ở thôn Lý Già thuộc huyện Phượng Lĩnh. Số căn cước cũng trùng khớp với dãy số ban đầu cậu đưa. Thẻ căn cước đã quá hạn, nhưng bởi vì tự trả tiền viện phí, cho nên bệnh viện vẫn ghi theo số căn cước đã quá hạn. Lý Thụ Huân chính là tên của cha nữ thần đồng, Hách Phượng Liên là tên của mẹ nữ thần đồng. Căn cứ vào những dữ liệu này, chí ít có thể chứng tỏ cả nhà nữ thần đồng chẳng những không mất tích, hơn nữa còn vẫn luôn sống trong thành phố. Ủa? Điều này lại càng kỳ lạ. Triệu Ngọc suy nghĩ, nếu bọn họ vẫn còn sống trong thành phố này, tại sao lại phải may dây ẩn tích chứ? Chẳng lẽ trong chuyện này thực sự có vấn đề gì? Triệu Ngọc vội hỏi: Lão Trương, có thể điều tra ra địa chỉ của bệnh nhân không? Tôi muốn địa chỉ trong hồ sơ của lần gần đây nhất. Trương Cảnh Phong vừa đánh chữ vừa nói: có thể, nhưng nếu như bà ta cố ý muốn che giấu, lúc đăng ký nằm viện ghi một cái địa chỉ giả, vậy thì tôi cũng không có cách nào hết. Trương Cảnh Phong không hổ là cao thủ, lời còn chưa dứt kết quả đã ra. Xong rồi, chính là chỗ này. Triệu Ngọc xoay người nhìn màn hình, chỉ nhìn một cái, sau đó hắn liền cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Khi hắn nhập địa chỉ này vào phần mềm bản đồ, hắn càng kinh ngạc đến nỗi đứng ngây ra. Sao vậy? Trương Cảnh Phong nhận thấy sắc mặt Triệu Ngọc không đúng, vừa định hỏi cho già nhẽ, lại bị Triệu Ngọc túm lấy. Triệu Ngọc vội vàng quát: nhanh lên, lấy những tư liệu này, gửi tất cả vào điện thoại của tôi, một chữ cũng không thể thiếu. Tôi phải đi ngay rồi. Chuyện này, Trương Cảnh Phong hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đành phải dựa theo yêu cầu của Triệu Ngọc mà làm. Triệu Ngọc rời khỏi văn phòng, lái xe cảnh sát chạy thẳng đến địa chỉ mà Trương Cảnh Phong vừa trả ra. Lúc lái xe, Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng căng thẳng hồi hộp, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mặc dù hắn vẫn chưa nắm rõ toàn bộ quá trình của vụ án chặt tay này, nhưng trước mắt đã có cái địa chỉ này rồi, hắn càng thêm vững tin phương hướng điều tra của mình là chính xác tuyệt đối. Lần này hẳn là sẽ không sai nữa. Tập 6 xin tạm dừng tại đây. Vụ án chặt tay các thí sinh piano đang dần hé lộ những bí ẩn được chôn giấu bao năm tháng. Rốt cuộc, hung thủ là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ lời giải đáp nhé.